Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 39 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 39 thiên. Thứ bảy buổi chiều 5 giờ. Cùng miệng không đúng lòng Tô Úc Thanh giống nhau. Chờ ở video trang web thượng xem mang theo bảo bối đi lữ hành bá ra các võng hữu còn có rất nhiều, liền thích Fruit TV loại này mỗi lần đều trước tiên vài phút bá ra tính cách. Nghe nói cái này game show có ảnh hậu tỷ tỷ, cố ý download video phần mềm, mong đợi đã lâu game show, cho dù là dẫn đường phiến cũng tuyệt không buông tha. Vì nhà của chúng ta nhãi con tới, nhãi con xông lên đi, ma ma ái ngươi, Fruit TV hậu kỳ chế tác tiêu chuẩn vẫn là rất cao. Video họa chất làm người nhìn thực thoải mái. Tổng nghệ một mở màn, xuất hiện chính là ảnh hậu Trương Tuệ Cẩm một nhà. Tiết mục tổ nhân viên công tác đột nhiên gõ cửa. Bái phòng, có nhiếp ảnh gia khiêng camera cùng gần, Trương Tuệ Cẩm làn da bảo dưỡng thực hào. 34 tuổi, đã sinh quá hai đứa nhỏ nàng. Nhìn qua như cũ cùng hơn 20 tuổi tiểu cô nương không có gì quá lớn khác nhau. Cái thứ nhất lên sân khấu tiểu manh hoa là Trương Tuệ Cẩm đại nữ nhi Hoắc Linh Nhi. Lần này cũng là nàng cùng Trương Tuệ Cẩm cùng đi tham gia game show. Thân xuyên một thân màu trắng công chúa váy nàng diện mạo điềm mỹ khả nhân. Ngũ quan cùng Trương Tuệ Cẩm tuổi trẻ khi có vài phần tương tự. Vừa thấy liền biết các nàng là người một nhà, ở đại biệt thự. Lão công trầm thục ổn trọng. Hai đứa nhỏ lại lớn lên một cái so một cái đáng yêu. Như vậy nhật tử làm màn hình trước người xem nhìn cũng hâm mộ không thôi. Cái thứ hai lên sân khấu là vừa ở quốc tế thượng đạt được giải thưởng lớn Dương Cầm Gia Lâm Diệu một nhà. Hắn cùng nhi tử Lâm Đậu Đậu cùng nhau ở trong tiểu khu lưu cầu. Kết quả Lâm Đậu Đậu cái này 4 tuổi cộc lốc, bị trong nhà cầu nắm mãn tiểu khu chạy. Chọc đến các võng hữu thoải mái cười to, Tô Úc Thanh nhìn phía trước hai cái gia đình nội dung. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, đều còn không có nhìn đến có quan hệ với cô Tuế Tuế hình ảnh. Không có gì kiên nhẫn nàng, trực tiếp kéo động tiến độ điều. Sau này kéo một mảng lớn, đi tới cuối cùng một tổ lên sân khấu minh tinh cha con. Thiên nột, này phía trước lên sân khấu mấy cái manh hoa ta đều rất thích. Cũng không biết này cuối cùng một cái tiểu manh hoa thế nào. Ngày hôm qua xem trailer thời điểm, ta liền cảm thấy nàng là bên trong lớn lên xinh đẹp nhất. Gấp không chờ nổi muốn xem kinh cùng Tuế Tuế tiểu khả ái ở chung khi hình ảnh. Cảm giác nhất định rất có ý tứ. Ha ha ha ha, ta là trực tiếp từ mở đầu nhảy tới nơi này. Tính toán trước xem xong này một đôi lâm thời cha con bộ phận. Sau đó lại quay trở lại xem những người khác, từ hot sớt thượng Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu bắt đầu. Liền rất chờ mong này hai người ở thân tử tổng nghệ biểu hiện. Tỉ muội người cùng sở thích à, ta cũng là từ Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu bò tường lại đây. Chính là muốn nhìn một chút hắn ở kia một kỳ tổng nghệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cuối cùng một tổ minh tinh cha con lên sân khấu. Tiết mục tổ cấp cái thứ nhất màn ảnh, chính là ăn mặc phấn màu tím vô tay áo váy liền áo cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, nàng tựa hồ là bởi vì thẹn thùng, hướng về phía màn ảnh ngọt ngào mà cười một chút, ngay sau đó hiện trường nhân viên công tác đưa cho nàng một chương nhiệm vụ tấm các. Nói cho nàng đây là thực tập ba ba viết cho nàng manh mối. Nàng hôm nay nhiệm vụ chính là ở công viên tìm được hắn, thần mẹ nó toàn công viên nhất xoái nhất. Có mị lực nam nhân ha ha ha, Kha Cảnh Dương như thế nào như vậy tự luyến đâu. Này nhưng khổ chúng ta tiểu bằng hữu. Tuế Tuế nghe xong nhân viên công tác giảng thuật rõ ràng vẻ mặt mộng bức. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha, nhân gian nhấp nhô. Ta giống nhau là không cười, trừ phi là thật sự nhịn không được ha ha ha. Ở công viên tìm người nhãi con hảo đáng yêu, hảo muốn ôm một ôm nàng, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, mềm mại, khẳng định thực thoải mái. Y, nhãi con thấy được trên quảng trường nhỏ bán kẹo bông gòn quầy hàng dừng lại. Đây là nhìn đến ăn, không tính toán đi tìm thực tập ba ba sao ha ha ha nhãi con. phóng hắn bồ câu, làm hắn cũng thể hội một chút nhân gian hiểm ác. Mình đã chết, ngoạ tao. Tổng nghệ thu ngày đó ta liền ở FFX công viên. Đột nhiên hảo hối hận lúc ấy chạy bộ chạy quá chuyên tâm. Không có đi xem náo nhiệt, dẫn đường phiến mặt sau nội dung. Chính là tại chỗ đã chờ đến có chút không kiên nhẫn Kha Cảnh Dương. Bước chân dài ở công viên tìm nổi lên tiểu manh hoa. Lại sau đó hắn thấy được ở quầy hàng trước mắt trông mong nhìn chằm chằm kẹo bông gòn cô Tuế Tuế. Một phen đoạt lấy tiểu nữ hài vừa đến tay còn không có tới kịp ăn thượng một ngụm kẹo bông gòn. Thậm chí xé xuống tới một mảnh nhỏ nhét vào miệng mình. Xong việc còn thập phần thiếu đánh mà nói một câu. Cái này kẹo bông gòn hương vị thực bình thường sao? Sách, quá ngọt, ta liền nói kinh hắn ở trailer mua kẹo bông gòn. Khẳng định là bởi vì chọc khóc nhân gia tiểu nữ hài. Người nói nếu là không cẩn thận chọc khóc còn chưa tính. Mẹ nó là bởi vì đoạt nhân gia tiểu nữ hài kẹo bông gòn ăn liền thật quá đáng điểm. Ta khi còn nhỏ nếu là có người dám đoạt ta đường ăn. Ta có thể vẫn luôn khóc 2 giờ không mang theo đình. A ha ha ha ha ha ha kha 3 tuổi dám định hoàn tất. Hắn chân thật tuổi khả năng so Tuế Tuế còn muốn tiểu thượng nửa tuổi. Kha 3 tuổi dám định hoàn tất một kha 3 tuổi dám định hoàn tất một nhãi con không? Khóc, mama ôm ngươi, mama cho ngươi mua kẹo bông gòn. Mua rất nhiều kẹo bông gòn. Chúng ta không cần phản ứng Kha Cảnh Dương cái này khi dễ ngươi đại phôi đàn. Nhìn đến cô Tuế Tuế kẹo bông gòn bị đoạt, đối với người nọ ủy khuất ba ba mà nói câu ca ca là cái đại phôi đàn. Non nớt tiểu nãi âm nghe nhân tâm đều nát, màn hình trước người xem đều hận không thể làm chính mình lập tức xuất hiện ở thu hiện trường. Đem nàng ôm vào trong ngực hống, ôm một cái Tô Úc Thanh thấy như vậy một màn. Mày cũng nhịn không được nhăn lại, cái này Kha Cảnh Dương đều lớn như vậy còn khi dễ tiểu bằng hữu. Ấu trĩ không ấu trĩ, tiết mục tổ thỉnh hắn lại đây làm gì, cùng nàng có giống nhau ý tưởng võng hữu không ít. Nhìn đến một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hài ở màn hình trước khóc nước mắt lưng tròng. Ai nhìn không đau lòng a? Sao lại Kha Cảnh Dương lại ra vẻ hung ba ba mà nói ra, ngươi không được. Khóc 4 chữ. Trước mặt tiểu nữ hài tựa hồ bị dọa đến, khóc đến lợi hại hơn, lại sau đó chính là hắn chạy đến bán kẹo bông gòn quầy hàng thượng. Nói trailer theo như lời nói, cấp tiểu nữ hài mua một cây màu hồng phấn kẹo bông gòn, một cái thân cao 1m89 nam nhân. Cầm một cây cùng hắn khí chất cực kỳ không phù hợp màu hồng phấn kẹo bông gòn. Chân tay luống cuống mà đứng ở một cái so với hắn lùn rất nhiều tiểu nữ hài trước mặt. Ngữ khí biệt nữ mà nói. Nạc, đây là trả lại ngươi kẹo bông gòn. So ngươi vừa rồi mua kia một cây còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngươi liền không cần lại khóc, sau lại thật vất vả ngừng nước mắt. Đã không khóc cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Còn cẩn thận dè dặt chạy tới. Chủ động dắt lấy thực tập ba ba tay. Dưới ánh mặt trời. Một lớn một nhỏ nắm tay bóng dáng làm người nhìn nhịn không được muốn gì cười, cuối cùng một màn. Thật sự hảo ấm áp, hoàn toàn bị cô Tuế Tuế cái này tiểu bằng hữu cấp gom fan. Vốn là hướng về phía nhà ta kinh tới xem mang theo bảo bối đi lữ hành. Không nghĩ tới lại coi trọng cùng hắn cộng sự lâm thời cha con tiểu nữ hài. Thậm chí ở nhìn đến nàng kẹo bông gòn bị đoạt sau. Ta còn sinh ra một loại tưởng đem kinh cái này đầu sỏ gây tội ném văng ra ý tưởng. Tuế Tuế tiểu bằng hữu thật sự hảo đáng yêu. Ta thế nhưng bị một cái 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài bắt được tâm phòng. Buổi tối nếu muốn đi trộm hai từ Kha Cảnh Dương buông ra cái kia ngoan nhãi con để cho ta. Tới, không được ngươi lại khi dễ nàng. Nàng hảo ngoan, ngươi như thế nào có thể tàn nhẫn hạ tâm tới đoạt nàng kẹo bông gòn còn hung nàng đâu? Phía trước nói buổi tối muốn đi trộm hai tử tỉ muội chờ một chút. Mang lên ta cùng nhau đi, ta cũng muốn có cái giống Tuế Tuế giống nhau như vậy đáng yêu nữ nhi. Fruit TV chiều nay bá ra siêu trường dẫn đường phiến tổng cộng 1 giờ 30 phút. về cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương bộ phận. Khi trường thêm lên còn không đến 20 phút, có rất nhiều người xem xong sau tỏ vẻ căn bản không đủ. Còn muốn tiếp tục đi xuống xem, Tô Úc Thanh xem hoàn toàn bộ tổng nghệ nội dung. Trong lòng cũng cảm thấy cảm khái vạn ngàn, từ lần trước cô Tuế Tuế nói nàng ở tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành cái này thân tử bên ngoài sâu thực tế sao? Nàng vì thế mê mang vài thiên, Tô Úc Thanh đối với hiện tại cái này cô Tuế Tuế cảm tình càng ngày càng phức tạp, nàng thậm chí còn cùng các võng hữu giống nhau. Đau lòng cái kia ở TV thượng bị đoạt kẹo bông gòn. Khóc thành lệ nhân nhi giống nhau tiểu nữ hài. Cô Tuế Tuế kỳ thật rất thích hợp tham gia loại này phong cách ấm áp thân tử game show. So đời trước những cái đó lung tung rối loạn tổng nghệ nhìn thuận mắt nhiều, mang theo bảo bối đi. Lữ hành siêu trường dẫn đường phiến bá ra sau. Hot search bảng thượng đều là cùng cái này tổng nghệ có quan hệ đề tài. Thăng trường ảnh hậu Huề nữ tham gia thân tử tổng nghệ thăng thăng 818 game show mấy đôi minh tinh manh. Hoa thăng thăng quá vãng tinh nhị đại nhóm nhan giá trị kiểm kê thăng thăng Kha Cảnh Dương cô Tuế Tuế thăng bởi vì mang. Theo bảo bối đi lữ hành cái này thân tử game show, tinh nhị đại cái này từ cũng bị các võng hữu rộng khắp chú ý. Không chỉ có tham gia game show này mấy cái tinh nhị đại bị đại gia lấy ra tới tiến hành thảo luận. Trước kia là tinh nhị đại, hiện tại sinh động ở giới giải trí ngôi sao nhí nhóm cũng bị lột ra tới, đương nhiên. Muốn nói trên mạng hiện tại nhất hòa nhất nhiệt một cái đề tài. Kia khẳng định Phi Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con cộng sự không thể từ. Hai người ngay từ đầu gặp mặt khi phát sinh xung đột. Đến một lớn một nhỏ cuối cùng dắt tay cái kia động tác. Các võng hữu đều thảo luận thật lâu, cô Tuế Tuế cái này diện mạo xuất chúng lại đáng yêu tiểu nữ hài. Đương nhiên được đến đại bộ phận người khen ngợi, không nói đến nàng lớn lên xinh đẹp, chính là ở tiết mục thượng tính cách cũng là thực thảo hỉ cái loại này. Chẳng sợ bị chọc khóc, cũng như cũ vẫn là sẽ thật cẩn thận mà đi thân cận chính mình thực tập ba ba, một màn này không biết. Chọc chúng bao nhiêu người trái tim nhỏ. Thẳng hô chịu không nổi loại này đến từ tiểu bằng hữu đáng yêu bạo kích. Nhưng Kha Cảnh Dương cái này thực tập ba ba, ở trên mạng tình huống liền tương đối phức tạp, đôi hắn đánh giá có tốt có xấu. Ân, U1S1, Kha Cảnh Dương ở trong tiết mục đoạt nhân ra tiểu bằng hữu kẹo bông gòn hành vi có phải hay không? Làm được có điểm thật quá đáng. Đúng vậy, mẹ ta trước kia còn rất thích hắn ca. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ở trong tiết mục như vậy đối nhà ta nhãi con. Ta quyết định từ hôm nay trở đi, đôi hắn phấn chuyển người qua đường. Nhất ghê tởm Kha Cảnh Dương loại người này, trang điểm đến chẳng ra cái gì cả. Cùng cái bất lương thiếu niên dường như, không biết vì cái gì có nhiều người như vậy phấn hắn. Nếu là có người dám như thế nào khi dễ nhà ta hài tử. Ta khẳng định cùng hắn không để yên. Nhà ta ca ca hắn chẳng qua là cùng tiểu bằng hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Sau lại thấy Tuế Tuế bởi vì chuyện này khóc, không phải còn chủ động đi cấp cách phách quầy hàng thượng. Cho nàng mua một cây màu hồng phấn kẹo bông gòn sao? Các người này đó ngốc nghếch phun người đều nghiêm túc xem xong tiết mục sao? Kha Cảnh Dương các fan đương nhiên cho rằng, nhà nàng thần tượng là một cái mạnh miệng mềm lòng người. Ở tiết mục chung hành vi cũng không có bất luận cái gì ác ý, nhưng cũng một bộ phận võng hữu cho rằng. Khi dễ một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu đi đoạt lấy nhân ra kẹo bông gòn, đây là sẽ cho hài tử ấu tiểu tâm linh lưu lại bóng ma tâm lý. Còn nói Kha Cảnh Dương trước kia tính tình không hảo còn chưa tính. Hiện tại còn ỷ vào tuổi một đi không trở lại khi dễ một cái tiểu hài tử. Thật sự là không xứng đương cái này thần tượng, không xứng đương cái này thực tập ba ba, mà những cái đó bảo trì trung lập. Tương đối lý trí các võng hữu tắc tỏ vẻ, hiện tại tiết mục vừa mới bá ra một cái dẫn đường phiến. Phim chính đều còn không có bắt đầu đâu, liền như vậy võ đoán quyết định một người bản tính không quá thích hợp. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, ta chỉ là đơn thuần mà thích xem này một đôi lâm thời cha con hỗ động. Cảm giác một lớn một nhỏ hai người hào đáp, không không khí cũng khá tốt, không có cảm giác được những người khác nói không khỏe. Đại gia khi còn nhỏ ở nhà, ai không có cùng cha mẹ cãi nhau qua, ai không có cùng huynh đệ tỉ muội đoạt lấy ăn. Kha Cảnh Dương lại không có đương quá ba ba, đây là lần đầu tiên, đại gia liền không thể đối hắn hơi chút khoan dung một chút sao? Tốt xấu nhiều xem mấy kỳ tiết mục lại kết luận đi. Mấy ngày hôm trước Weibo hot xuất thượng không phải còn xuất hiện một chương Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu sao? Ta cảm giác này bức ảnh đủ để chứng minh hắn trước đây đạo phiến trung hành vi cũng không có ác ý. Nếu hắn thật sự tính cách thập phần ác liệt, cũng không có khả năng sẽ đối hai tiểu hài tử lộ ra một bộ như vậy biểu tình. Ta cảm thấy trên lầu phân tích rất đúng. Xem người không thể cua đũa cả nắm. 3-4 tuổi tiểu hài tử đối đại nhân cảm xúc là thực mẫn cảm. Tuế Tuế nếu là cảm thấy người này đối nàng không tốt, nàng mặt sau lại vì cái gì muốn đi dắt hắn tay. Ta cũng chạm Tuế Tuế tiểu khả ái. Đối Kha Cảnh Dương không thổi không hát, nhiều xem mấy kỳ tổng nghệ lại nói. Kha Cảnh Dương thân là giới giải trí đương hồng lưu lượng. Chú ý người của hắn nhiều, tự thân nhiệt độ vốn dĩ liền cao. Có đôi khi đi cửa hàng tiện lợi mua cái thủy ảnh chụp đều có thể lên hot search. Huống chi là giống lần này chuyện như vậy. Trên mạng nơi nơi đều là thảo luận hắn, liên quan cô Tuế Tuế cái này cùng hắn cộng sự lâm thời cha con tiểu manh hoa cũng bị lặp lại đề. Cập nhưng không thể phủ nhận một chút là, mang theo bảo bối đi lữ hành cái này thân tử bên ngoài sâu thực tế đại bạo. Mang theo bảo bối đi lữ hành chủ đề khúc, là từ bọn họ này đó khách quy tới tiến hành biểu diễn. Từ Phượng Khê thôn thu xong đệ nhị kỳ tiết mục sau. Bọn họ còn phải cùng phản hồi đế đô, đi phòng thu âm thu chủ đề khúc tên cùng tiết mục tên giống nhau. Đã kêu làm mang theo bảo bối đi lữ hành, này bài hát demo cùng ca từ, đã sớm chia vài vị đại nhân, này đầu chủ đề khúc. Là tiết mục tổ cố ý dùng nhiều tiền tìm tới trong vòng một vị hưởng dự nổi danh soạn nhạc. Làm từ ra viết tốt. Lúc ấy bọn họ còn không biết Kha Cảnh Dương sẽ đến tham gia cái này game show. Chủ đề khúc ca từ lưu loát dễ đọc, giai điệu càng là thực dễ dàng khiến cho người nhớ kỹ. Muốn ở một ngày thời gian thu xong một chỉnh đầu khúc mục đích khó khăn cũng không tính quá. Lớn, Tuế Tuế, bữa sáng hơi chút ăn mau một chút, chúng ta hôm nay nên đi phòng thu âm lục ca. Đừng làm cho tiểu đường A di chờ lâu lắm, cô Tuế Tuế liền ở tại đế đô. Cho nên trưa hôm đó, đường cửu trước đem tiểu bằng hữu đưa về nhà, cùng Phùng Giao Cầm nói tốt ngày mai buổi sáng 8 giờ sẽ lại qua đây tiếp nàng đi phòng thu âm, cô Tuế. Tuế một cái miệng nhỏ ăn sandwich, mi mắt cong cong mà cười cười, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói. Ngẫu nhiên đã biết, mụ mụ, Phùng Giao Cầm lấy khăn giấy cho nàng xoa xoa khóe miệng tương salad. Lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch tươi cười, từ cô Tuế Tuế đi đóng phim cùng thu tổng nghệ. Kiếm lời không ít thù lao đóng phim cùng thông cáo phí sau. Trong tay có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, các nàng hai mẹ con chất lượng sinh hoạt cũng so trước kia hảo rất nhiều. Phùng Giao Cầm đau lòng nữ nhi. Nhưng nàng lại không thể giúp mặt khác, chỉ có thể mỗi ngày biến đổi pháp mà cho nàng làm tốt ăn. Một ngày tam cơm đều là dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn tới, cô Tuế Tuế hiện tại Weibo tài khoản. Là từ Phùng Giao Cầm cái này mụ mụ ở quản lý. Nàng thường thường sẽ phát mấy chương nữ nhi mỹ mỹ trên ảnh chụp đi, Phùng Giao Cầm như thế nào cũng không nghĩ tới. Mang theo bảo bối đi lữ hành cái này game show bá ra sau sở sinh ra hiệu quả sẽ như thế hảo. Trailer mới ra tới thời điểm, nàng liền phát hiện Tuế Tuế Weibo fan, ở nửa ngày thời gian chướng không sai biệt lắm có 20 vạn ngày hôm qua buổi chiều Fruit TV. Một tập siêu trường dẫn đường phiến ở trên mạng bá ra sau. Cái này Weibo fan dâng lên tốc độ liền càng nhanh, mới ngắn ngủn một buổi tối. Tuế Tuế Weibo fan số liền trực tiếp đột phá 100 vạn. Hết chương.